Chương 300, song song giải phóng. Đối mặt nổi tỏ giả công kích, yêu nguyệt không chút nào né tránh, hàn quang chợt hiện, giả nạ cụ tỏ đã nắm trong tay, đỡ cái này to lớn liêm đao. Hoa lửa bắn ra bốn phía, đối phương lực đạo tương đương cường hãn, làm cho yêu nguyệt cũng không nhịn được lui lại mấy bước, hạt cắt không có quá mắt cá chân, cái này nhìn yêu thắng là trực tiếp bị áp chế tại hạ phong. Cái này sẽ là của ngươi thực lực thoạt nhìn cũng bất quá như vậy thôi, Ezren đại nhân cũng là đánh giá quá cao ngươi. Nổi tỏ ra ở công kích đồng thời, còn không quên đánh ba hoa, không ngừng đi trào phúng hèn mọn, tựa hồ là muốn báo vừa rồi yêu nguyệt một câu nói thủ. Yêu nguyệt cũng không trả lời, cứ như vậy không ngừng phòng thủ nổi tỏ ra công kích, cũng không phải là hắn không có cơ hội phản kích, phải biết rằng yêu tháng hiện tại nhưng là ngay cả quỷ ảnh bộ cũng không có sử dụng được đây. Hắn sở dĩ chỉ là vị phòng ngự để ngăn cản, thừa nhận nổi tỏ dạ như mưa rông gió giật công kích, đó là bởi vì hắn phát hiện làm dạ y y đặc kéo mỗi lần công kích đều vô cùng tờ giờ mở đồng, thế cho nên làm cho trong cơ thể mình xương cốt đều hắt xì rung động. Cái này như là đang không ngừng rèn luyện ma luyện, mỗi lần đối với xương cốt tạo thành nhất định thương tổn, sau đó ở dựa vào linh thể bốn đồng khôi phục lại chi sau, đều sẽ có trình độ nhất định tăng mạnh. Giống như là làm nghề ngội giống nhau, càng đánh càng cứng, rắn. Trước cùng Dìm Giật chiến đấu thời điểm yêu nguyệt liền mơ hồ phát hiện điểm này, chỉ bất quá bởi vì Dìm Giật đơn thuần trên lực lượng còn không còn cách nào cùng nổi tỏ dạ so sánh với, cho nên cảm giác cũng không như hiện tại cường liệt. Yêu nguyệt có thể cảm giác được, nổi tỏ dạ lực lượng tiến nhập trong cơ thể mình, đánh thẳng vào toàn thân hắn xương cốt, tiến hành phá hư, bất quá ở dựa vào cường đại khôi phục năng lực chữa trị sau đó. Trình độ cứng cấp cùng tính dai trên đều sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Cho nên yêu nguyệt không có phản kích, thậm chí buông tha sử dụng quỷ ảnh bộ né tránh, chính diện thừa nhận nổi tỏ giả hoành kích, để cho mình thân thể ở vô hình chung một chút xíu bị rèn luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn hoàn mỹ. Dương Dương tự đắc nổi tỏ giả còn không biết, hắn đã là ở chút bất chi bất giác làm yêu nguyệt đá mài đao. Nốt hưa, thừa dịp hiện tại, chúng ta mau trốn đi thôi, nếu không các loại chờ cái kia tử thần bị giết chết. Dưới một cái mục tiêu chính là chúng ta xa xa nham thạch phía sau, bộ y phu cờ tạ ơn vội và nói rằng, còn bất chợt mà hướng yêu nguyệt cùng nổi tỏ dạ chiến đấu địa phương quan vọng một hai nhãn. Như vậy không tốt lắm đâu, vừa mới cái kia người cứu chúng ta, hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng không giống là biết bại dáng vẻ. Đương nhiều vừa thẻ lần đầu tiên cùng bộ y phu cờ tạ ơn ý kiến phát sinh phân kỳ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vừa rồi nếu không phải là có yêu nguyệt lời nói, có thể đã chết tại nơi lỗ nô mới vừa thẻ trong tay. Ngu ngốc, chờ hắn bại chúng ta muốn chạy đều chạy không phải, ngươi lẽ nào muốn cho nợ thua chết ở chỗ này sao? Bô y phu cờ tạ ơn một đấm đập ở đường nhiều vừa thẻ trên đầu, mắng to, trong lời nói có ý riêng. Nếu như vẹn vẹn là tánh mạng của mình, bô y phu cờ tạ ơn là tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy, cũng sẽ không làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình, nhưng là trên người bọn họ còn gánh vác mặt khác nhân sinh mệnh. Đó chính là nợ thừa. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho nợ thừa sống sót, cho dù là mang tiếng xấu, cũng không có thể lưu ở loại này địa phương. Nguyên, thì ra là thế, vậy, chúng ta đây vẫn là đi nhanh lên đi, nếu không một hồi bỏ chạy không xong. Đương nhiều vừa thẻ lập mã nói rằng, không được muốn đi các ngươi đi thôi, nợ thừa sẽ không đi vừa rồi tháng cứu ta, nợ thừa là sẽ không rời đi. Nợ thừa quát điểm đầu, ôm chặt lấy tảng đá, kiên định nói rằng, hơn nữa thắng nhất định sẽ thắng, các ngươi muốn tin tưởng hắn. Bô y phu cờ tạ ơn hai người ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới mới vừa cùng yêu nguyệt nhận thức không bao lâu, hơn nữa luôn luôn người sinh nó thừa, dĩ nhiên sẽ như thế tin mặc cho yêu nguyệt, cái này không tùy vào làm cho hai người bọn họ tự hành xấu hổ, cây nó thừa so ra. Bọn họ nhân cách thật sự là quá nhỏ bé, bạch trưởng lớn như vậy vóc dáng. Bên kia, yêu nguyệt cùng nổi tỏ dạ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tình huống thoạt nhìn vẫn là nghiêng về một phía, nổi tỏ dạ điên cuồng tiến công, mà yêu nguyệt thẳng ở vào bị đánh đẻ cha nở dê tha y, đây tựa hồ là một mặt cục diện ngược lại. Còn chân chính trên ý nghĩa nghiêng về một bên là ở trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, nếu như khi này cái nghiêng về một bên quỷ dị duy trì liên tục rất lâu sau đó, vậy ý vị sâu xa, đây là thật nghiêng về một bên vẫn là nhân gia đang đùa ngươi nhi ngươi dám chơi ta. Nổi tỏ dạ gầm lên một tiếng, hắn xem như là thấy rõ. Yêu Nguyệt hiện tại bình tĩnh thong dong, thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi thủy cũng không có dạng tử, nơi nào như là bị chính mình đánh không còn sức đánh trả chút nào, nơi nào là phải bị giết mạnh mẽ dạ chi mạn, căn bản là giả vờ. Cầu khẩn đi, thánh khóc gong chuyển tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, bị người như vậy khinh thị đùa bỡn. Nổi tỏ dạ là thật nộ, là một chiến đấu đấu cuồng, nhất chịu không được chính là đang chiến đấu lên trêu chọc, cho nên cái này nổi tỏ dạ không nói hai lời liền trực tiếp tiến hành quy nhận. Màu vàng linh áp từ nổi tỏ dạ trong cơ thể tràn ra tới, trên đầu dài ra một viên tân nguy hệ tờ trạng sừng, trên mặt nhiều dao nhau hình hoàng sắc mặt vân, hư động chỗ nhiều lại tựa như răng cái chụp mắt hình mặt nạ, sở hữu 6 con cắt trạng cánh tay. Lại mỗi cái cánh tay cầm một bả hai lưới liêm đao, đây chính là hắn quy nhận hình thái, cũng liền là chân tránh răng rớp. Xem ra ta cũng muốn chăm chú, phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất hai tay nắm ra nạ cụ tỏ, yêu nguyệt trong nháy mắt tiến hành giải phóng, màu tím linh lực quanh quẩn ở chung quanh thân thể, thoạt nhìn thần bí quỷ dị. Phê hưu hai người đồng thời hướng về đối phương tiến lên, lúc này đây yêu nguyệt trực tiếp dùng tới quỷ ảnh bộ. Nếu không mình cũng muốn theo không kịp dạ y đi đặc kéo sân ý đồ tốc độ, hơn nữa ở quy nhận dưới trạng thái, nổi tỏ dạ trước đó chưa từng có cường đại, yêu nguyệt cũng không khỏi không đi cẩn thận ứng phó. Chỉ bất quá liền đánh cận chiến mà nói, so với việc nổi tỏ dạ cái này kẻ điên, yêu nguyệt vẫn là hạ xuống một bậc, dù sao hắn không phải chuyên công vật lộn, không có nổi tỏ dạ cường đại như vậy thân thể. Đao hồn chi cả dạ năn mòn chi tích lệ mông hai cái trận pháp bày ra, nhất thời liền cho cục diện mang đến biến hóa mới, từ bị nổi tỏ ra áp chế, từ từ yêu nguyệt bắt đầu ban trở về thế cục, một chút xíu bắt đầu từ bị động phòng ngự biến thành chủ động công kích, hai người chiến đấu cái này mới là thật rơi vào gay cấn.